Chương 1685, sớm đã bị Tây hóa. Canh thứ 3 chúc mọi người ngày quốc tế lao động vui sướng. Ma vốn là yêu kịch xuyên thấu qua để cho ta tâm tình sảng khoái vô cùng. Chủ trang bị ở Vong Du ý tứ là chỉ trong truyền thuyết tam đại món vũ khí, cái khiên, hùng giáp. Cái này tam đại món nếu như là thiên thần cấp phẩm cấp, đoán chừng ta sẽ không nhu cầu, bất quá ngược lại là có thể cho nàng hoặc là cơ nhi nhóm hưởng dụng một phen. Nghĩ tới đây, ta phát ra từ phế phủ nở nụ cười. Bữa cơm này ăn cực kỳ thoải mái, ăn cơm xong sau đó, ma vốn là yêu lại mang mọi người đi chung quanh ra bì đảo, leo nha không chơi một chút chưa, thẳng đến hoàng hôn Tây Sơn, chúng ta mới sẽ đi. Bất quá, thiên ma phó bản dê ngược lại là không có làm lỡ, chúng ta lúc này đây chính là thật tới. Một đoạn này thời gian, bởi giã ngoại cao giai B cực kỳ rất thưa thớt, thêm chủ lực đoàn đẳng cấp lại tăng vọt rất nhanh. Cho nên chúng ta những thứ này hạch tâm người chơi người trọng trách tương ứng nhẹ rất nhiều, Phỉ Nhi vì giúp chúng ta giải quyết áp lực, cho nên lúc này đây tổ chức lớn như vậy một đoàn qua đây tập thể thả lỏng. Phỉ Nhi đối với mọi người yêu cầu rất đơn giản, mỗi ngày 2 chuyến thiên ma phó bản, soát xong sau, chỉ cần trong đoàn đội mục hưu hoạt động, trong sân mục hưu cái gì tiểu quái thú quái rối, mọi người có thể tận tình vui đùa. Mà hôm nay, mọi người cuối cùng cũng không có ở tại ma vốn là yêu nơi đây, dù sao Phỉ Nhi ra cách hắn ra rất gần. Chỉ là, chờ chúng ta đoàn người về tới Phỉ Nhi nhà thời điểm, mỗi một người đều sợ choáng váng Phỉ Nhi ra còn không chỉ là một cái cung điện, mà là một cái cung điện hợp với 4 cái hành cung, quả thực đều nhanh đuổi Thái Vương chỗ ở. Toàn bộ hoàng cung lắp đặt thiết bị kim bích huy hoàng, lớn như vậy trong thính đường răng đèn kết hoa, thoạt nhìn cực hạn xa hoa. Lúc này, ta rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là người có tiền, những cái được gọi là phú hào, hai to mặt lớn gì gì đó cùng Phỉ Nhi vừa so sánh với, đơn giản là khác nhau một trời một vực. Bọn họ mua một lớn một chút biệt thự cũng phải ở vòng phơi một chút, nói phét bức gì, Phỉ Nhi khen ngược, coi như là sở hữu lớn như vậy hoàng cung, cũng không thấy nàng rất cao điều. E rằng, đây chính là chân chính kẻ có tiền cùng những cái này ngụy nhà giàu khác biệt lớn nhất. Ta đi tới Phỉ Nhi trước mặt, thấp giọng hỏi, thật là lớn phòng ở, cái này chọn phí cũng không nhỏ. Phỉ Nhi lắc đầu nói, chọn phí cũng không lớn, ngươi cũng thấy đấy, cung điện này là chúng ta ở, sau đó những thứ khác địa phương, chỗ ăn chơi gì gì đó đều là đối với chúng cởi mở, hàng năm thu vào 1/10 dùng để thanh toán cung điện bình thường bảo trì, vậy là đủ rồi. Ta thâm biểu bội phục, lão bản, trước đây ta vẫn cho là ngươi chỉ là một đại thổ hào, không nghĩ tới ngươi lại tốt như vậy kinh tế đầu não. Phỉ Nhi khẽ cười nói, không có cách, cái này đều là bị ca ca cái kia gian thương dạy hư. Ừ, thiên ca tên kia quả thực rất biết việc buôn bán. Bất quá mà, ta cảm giác ngươi so với kia tên càng một tầng lầu. Lão bản, đừng có như vậy khen ta. Bớt đi, ta vốn là muốn tổn hại ngươi. Ăn cơm xong, thời gian không còn sớm. Phỉ Nhi dẫn lĩnh mọi người đến rồi chỗ ở của mình. Nhắc tới cũng rất khéo. Cái này cung điện lớn phía sau vừa lúc có 4 cái việc nhỏ cùng, mà lần này đi theo đúng lúc là tứ đại quân đoàn người chơi. Cho nên, mỗi cái quân đoàn người chơi vừa lúc phân đến một cái việc nhỏ cùng. Thời gian lại một lần nữa đến rồi rạng sáng một điểm, mới vừa từ thiên bản chung đi ra, ta như cũ không có buồn ngủ, cho nên đi ra khỏi phòng, từ rộng thùng thình hành lang đứng thẳng, nhìn lên phong cảnh. Đêm này, chắc là không người bồi bạn. Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu bị huyết thệ quân đoàn các tiểu cô nương lừa gạt đi, nói là ở ASEAN cột ngoại vì ta y phía trước cũng đừng nghĩ để cho ta nhìn thấy các nàng. Cho nên, ít nhiều có chút phiền muộn. Cái này bên người có nữ nhân nam nhân cực kỳ hiển nhiên tương đối yêu thê, không có nữ nhân ở bên người ngủ, luôn là có chút khó. Hải đảo cảnh đêm rất đẹp, ẹn đạ mản thổ sủn phạt nạ chỉ lan không sợ hãi, đại hải lộ ra khó được an tĩnh tường hòa. Nhưng ngược lại ứng với chính là màu xanh đen màn trời, viên kia vì sao ở trên trời nở rộ, sáng vô cùng. Vận khí của chúng ta không sai, theo đạo lý nói tháng 5 là nước Thái mùa mưa, nước mưa rất đủ, 3 ngày 2 đầu đều sẽ trời mưa, nhưng là chúng ta ngày hôm nay không có đuổi. Cái này đến rồi muộn, ngoại trừ có chút hơi cảm giác mát, như cũ tìm không thấy lo lắng. Ta ở chỗ này lặng lặng đứng sau một hồi. Đột nhiên cảm giác có người đem một bộ y phục khoác ở người của ta, ta nhìn lại, phát hiện Lạc Lam cùng Độc Luyến Thu Vũ đã đứng ở bên cạnh ta. Lạc Lam không kiêng nể gì cả nắm ở eo của ta, lửa nóng thân thể dán thật chặt ta, một đôi không lớn cũng rất con ngươi sáng ngời bên trong lóe ra điểm điểm tinh quang. Độc Luyến Thu Vũ chứng kiến Lạc Lam cử động này, không khỏi cười khẽ. Lạc Lam gương mặt chân thật đáng tin, tỷ tỷ, ngược lại ta đã với ngươi thẳng thắn, ta chính là thích ca ca, Tinh tỷ tỷ cùng cây ớt tỷ lại không ở, cho nên Độc Luyến Thu Vũ rất xấu, đột nhiên giương lên tay, ôi chao, lẳng lặng, sao ngươi lại tới đây? Lạc Lam theo bản năng buông lỏng ra ta, một đôi mắt rất nhanh chuyển hướng về phía Độc Luyến Thu Vũ ngón tay phương hướng, kết quả, nàng xem thấy một đoàn không khí. Tỷ tỷ, ngươi đừng mang như vậy chán ghét, Độc Luyến Thu Vũ kiệt kiệt cười. Lạc Lam ôm eo của ta, nhưng là ta cũng không dám có quá nhiều ý tưởng, không phải ta người này bội tình bạc nghĩa, mà là ta luôn là cảm giác mình đối với Lạc Lam cảm tình là huynh muội tình mà không phải ái tình. Ngoài ra, ta yêu tỷ tỷ, nếu như ta cũng lễ thượng vãng lai tay nắm cửa khoát lên Lạc Lam hướng của, Độc Luyến Thu Vũ tâm lý biết sản sinh hoạt động. Đừng nói cho nữ nhân ta rất là hào phóng, sự thực chứng minh, nữ nhân ở tình cảm cùng quần lót phân phối đều là rất hẹp hòi. Lạc Lam là cái rất ngốc cực kỳ ngây thơ tiểu nha đầu, nàng không nhìn thấy rất nhiều thứ, tỉ như ta và tiểu tĩnh, cây ớt cùng Độc Luyến Thu Vũ cái này ba cái nàng trong lúc đó đã không còn mà vẫn thấy vương vấn quan hệ. Nàng chỉ là muốn dùng chính mình phương thức giữ lấy ta, dù cho chỉ có trong chốc lát nửa khắc. Cho nên, thời khắc này Độc Luyến Thu Vũ cũng nghiêm chỉnh cùng với nàng cướp ta, không thể làm gì khác hơn là ngáp một cái, về tới gian phòng của mình. Ta cùng Lạc Lam ở chỗ này trong chốc lát, Lạc Lam dựa vào ở tại trong lòng của ta, ngay từ đầu còn có thể nói với ta nói mấy câu, nhưng là nói vừa nói, nàng đột nhiên không nói. Cái hót lệch qua trong lòng của ta, hô hấp cũng biến thành nặng nề. Ta nhìn một cái, khóc, tiểu nha đầu cư nhiên đang ngủ. Tiểu nha đầu thân cao 1m thất thất tả hưu, thể trọng là vài cái bên trong nặng nhất, cho nên ôm phá lệ cố sức, ta ôm nàng. Thật vất vả mới đem nàng ôm chặt gian phòng của nàng, đặt ở giường. Chỉ là, ta còn muốn lúc rời đi ít nhiều có chút phí sức, cái này tiểu nha đầu rõ ràng cho thấy luyện qua, một đôi tay thật chặt đè xuống đầu của ta, đem ta đè ở nàng ấy êm dịu sung mãn hai ngọn núi, thiếu chút nữa đem ta chết ngộ. Ta không tự chủ được liên tưởng đến cái kia muộn, vì vậy vô tâm ham chiến, nhanh lên tránh thoát, chạy đi như bay đi ra ngoài, đem nàng cửa phòng quan thật chặt. Đi ra gian phòng của nàng, tim đập dồn dập tốc độ rất nhanh, một đôi tay ở ngực phủ thật lâu, lúc này mới an ổn xuống. Nói thật, nếu như là cái đặc biệt hoa tâm nam nhân, giống như Lạc Lam tốt như vậy điều kiện nữ hài tử cùng chính mình ở cùng một chỗ, e rằng đã sớm đẩy, không đúng hiện tại đã sớm tạo lập được một cái khá cường đại hậu cung. Nhưng là, ta không phải loại người như vậy, ta truy tìm chính là chỉ là mình muốn hạnh phúc. Lạc Lam cố nhiên là tốt, nhưng là ta vẫn xem nàng như là muội muội. Nếu có một ngày thực sự liền muội muội đều không làm được, ta cũng sẽ cùng tiểu tĩnh cùng tiểu lạt tiêu thẳng thắn chuyện giữa chúng ta, sau đó đem nàng thu, e rằng Phỉ Nhi nói đúng, ở tình cảm vị diện, ta thủy chung là một cái chịu, vĩnh viễn nằm ở bị động, vĩnh viễn không bỏ được đi quăng đi người nào. Nghĩ tới đây, tâm tình có chút buồn bã. Lúc này, bén nhạy lỗ thai nghe được bên trái cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, từ cái kia trong cửa phòng đưa ra một con trắng như tuyết cánh tay, hướng về phía ta ngoắc ngón tay. Gãy của ta kinh hiểm lớn chừng cái đấu một viên mồ hôi hột, không nghĩ tới xinh đẹp tỷ tỷ hiện tại cư nhiên như thử bụng đen, nàng không có đi vào giấc ngủ, mà là một mực chờ đợi ta. Đi vào Độc Luyến Thu Vũ căn phòng, ôm nàng lên, trực tiếp kéo vào trong phòng tắm. Đối với nàng, ta không muốn quá khách khí, bởi vì quá quen. Quen thuộc lẫn nhau cũng không cần chú ý đối phương bất kỳ cử động nào, hoàn toàn đem đối phương trở thành chính mình giống nhau. Bỏ quên phòng tắm tình thú lũy thừa, phía chúng ta bang đối phương xoa xoa phía sau lưng, một bên trong phòng tắm hàn huyên. Thì, ngươi vừa rồi vẫn không đóng cửa, ta bóc của nàng gốc gác. Không có đóng, ta chính là muốn quan sát các ngươi biết làm cái gì. Độc Luyến Thu Vũ cực kỳ thẳng thắn. Sau đó ngươi phát hiện cái gì, ta cười hỏi. Độc Luyến Thu Vũ bày ra một bộ đắc ý vô cùng bộ dạng, ta phát hiện Ninh Khả hay là ta trong lòng cái kia Ninh Khả, trong lòng hắn vĩnh viễn mang theo chừng mực cùng đúng mực. Ta chật vật lắc đầu, tỷ, ta xin lỗi tự nhiên, cứ theo đà này, ta có thể sẽ làm lỡ nàng rất nhiều năm. Độc Luyến Thu Vũ ở gương mặt của ta chuồn chuồn lướt lửa chơi hợt một dạng hôn một khẩu, đừng nói ngốc bảo, tự nhiên đến rồi 11 tháng có 20 tuổi, tâm trí của nàng sẽ từ từ thành thục, e rằng một ngày kia. Nàng biết độc lập, sẽ đem ngươi coi làm ca ca. Ta chợt vật lắc đầu, lại nói, tỷ, chúng ta không nói chuyện này, nói thật, đã lâu không cùng ngươi một chỗ. Độc Luyến Thu Vũ than thở, ta cảm giác hôm nay là Lẳng Lặng cố ý cho chúng ta cơ hội nói thật, đôi khi cảm thấy đặc biệt có lỗi với các nàng hai. Ta ở Độc Luyến Thu Vũ trước mặt lúc không có bí mật, quả quyết thừa nhận mấy ngày trước chuyện phát sinh, tỷ, vài ngày phía trước, ta thiếu chút nữa đem Lẳng Lặng cho cường bạo, y cùng tiểu áo lót cũng làm cho ta tháo ra sau đó, Lẳng Lặng khóc, ta không có không biết xấu hổ hạ thủ. Độc Luyến Thu Vũ có chút tức giận, dựa theo ta hung hăng vỗ một cái, ngươi hải tử này làm sao như vậy hồn đạm đây, tại sao có thể đối với Lẳng Lặng dùng sức mạnh ta đều không dám ngẩng đầu, tỷ, ta biết sai rồi. Lẳng Lặng tư tưởng không có ngươi tưởng tượng như vậy mở ra, chúng ta nói như vậy, kỳ thực Lẳng Lặng là một tư tưởng đặc biệt truyền thống người. Ngươi có phải hay không muốn nói, ngươi và cây ớt tư tưởng cũng không truyền thống, ta hỏi ngược lại. Độc Luyến Thu Vũ cắn răng nghiến lợi kẹp lấy cổ của ta, lạnh băng băng đạo, ta tư tưởng chính là không truyền thống, ở châu Âu ngây người nhiều năm như vậy, sớm đã bị Tây hóa, được không, đây là ngươi câu trả lời mong muốn không phải ta chật vật dơ lên tiểu bạch kỳ, thì ta sai rồi, tha ta Độc Luyến Thu Vũ một bả đóng thủy long đầu, ca, tắm xong, ngày hôm nay ngươi tên là nát cổ họng đều không người cứu được ngươi. Năm trong lúc, bản tại điện thoại vong triển khai hoạt động, trong vòng 3 ngày, ca nhóm mỗi tăng 1.000 chương, tuyết bích bạo phát chương 1, nhiều đầu nhiều bạo nổ.